Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 379, chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói nhóm nhỏ này của bọn họ thực sự rất có tính lừa gạt. Lúc ở trên núi đã ăn cơm ống tre và lương khô mang theo. Trần Tử Thiện thấy nhà này có gà liền bỏ tiền mua một con gà hầm canh bồi bổ cho công chúa nhà mình. Còn làm thêm trứng hấp, cho dù công chúa thích ứng tốt với cuộc sống núi rừng này hơn bất kỳ ai trong số bọn họ, vậy cũng không thể hầu hạ nàng sơ sài được. Trần Tử Thiện là người trông có vẻ lớn tuổi nhất nhóm, lại vì béo nên có phần đáng yêu, có vẻ dễ nói chuyện. Thế là thành công moi được không ít tin tức từ lão nông. Ví dụ như thành trì gần đây nhất là thành biên giới của Việt Quốc. Ví dụ như Việt Quốc mặc dù có khoai lang, khoai tây và các loại cây trồng lương thực khác, nhưng thuế tương ứng cũng tăng lên. Các loại cây trồng lương thực năng suất cao trồng ra nhiều, triều đình ăn không hết cũng không sao, còn có thể bán giá cao cho ba nước còn lại. Vì vậy, cho dù có ba thứ này, cuộc sống của người dân vẫn còn nghèo khổ. Việt Quốc kiểm soát chặt chẽ ba loại lương thực này. Ba nước khác muốn ăn chỉ có thể nhập khẩu từ họ. Nếu ngươi tự trồng cũng không sao, miễn là không bị phát hiện. Một khi phát hiện ra thì đó là vi phạm hiệp ước. Sẽ có thuốc S, U, N, G lập tức hầu hạ. Vì vậy, cho dù ba nước khác lén lút trồng, hàng năm vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn khoai lang và các loại lương thực khác từ Việt Quốc với giá cao. Ngươi không mua chẳng phải là nói ngươi tự cung tự cấp sao? Khương Trần cũng nhờ khí chất thư sinh yếu đuối mà nghe ngóng được suy nghĩ của người Việt Quốc về trận chiến này. Mặc dù thuế má rất nặng, cuộc sống vẫn như trước khi chưa có khoai lang và các loại cây trồng khác. Nhưng họ cũng tin tưởng mù quáng rằng Việt Quốc sẽ đánh trả. Thành biên giới không thể bị phá. Thẩm Tư Lạc cũng nghe được một số tin tức từ phụ nhân nhà này. Thành trì ở đây từng thuộc về Khánh Quốc. Sau đó thành trì bị nhượng lại cho Việt Quốc. Người Khánh Quốc ban đầu trở thành người Việt Quốc, vì để ngăn họ phản bội Việt Quốc mà truyền tin cho Khánh Quốc. Triều đình đặc biệt đuổi bọn họ ra khỏi thành. Thuế phải nộp cũng nặng hơn so với người dân Việt Quốc chính gốc. Đãi ngộ không tốt hơn những người bị lưu đày là bao. Mọi người lần lượt chia sẻ những tin tức nghe ngóng được. Sau đó đều im lặng, vừa đáng thương vừa đáng tiếc cho những người từng là con dân Khánh Quốc. Có lẽ trong lòng bọn họ, cuộc sống tuy khổ sở nhưng ít nhất không phải lo lắng lại chịu cảnh loạn lạc vong quốc. Không sao, bốn nước thống nhất là được rồi. Sở Du Ninh ăn khoai lang nướng mềm thơm ngọt, giọng điệu rất tùy ý, khoai lang để lâu ăn sẽ càng ngọt. Ban đêm lạnh lẽo, ăn một miếng khoai lang nướng thơm ngọt nóng hổi, không chỉ no bụng mà còn ngon miệng. Mấy người lần đầu tiên nghe thấy chí hướng vĩ đại của công chúa đều trợn tròn mắt. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ xem có ai nghe thấy không. Đừng nói đến việc bốn nước thống nhất. Trước đó bọn họ ngay cả chuyện đánh thắng Việt Quốc cũng không dám nghĩ tới. Công chúa quả nhiên là công chúa. Khi họ còn sợ Việt Quốc, công chúa đã nghĩ đến việc đánh bại Việt Quốc. Khi họ cảm thấy có thể chiến thắng Việt Quốc, công chúa đã nghĩ đến việc thống nhất bốn nước. Việc ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ này từ miệng công chúa nói ra. Bọn họ lại cảm thấy sẽ thành sự thật. Cách chương.